Tinh giới, chương 1694. Cái gì vậy? Góc truyện audio.com. U Vương kiếm lớn, Lâm Thiên kia cũng là kiếm lớn, vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật a, vật như vậy chính là vô thượng đại viên mãn cường giả, Lâm Thiên cũng dám khẳng định không phải mỗi người đều có. Như vậy bảo vật kia cùng cực đạo thánh khí là một cấp bậc. Cực đạo thánh khí trong lời nói ở hồng giới bên trong cũng có rất nhiều thánh nhân đỉnh cấp cường giả không có. Tới này chân thật thế giới, bởi vì hắn thực lực nguyên nhân, trừ bỏ tinh giới ở ngoài, có lẽ phá giới còn có ngự thiên cấp bậc đều còn không có đạt tới vô thượng đại viên mãn, tạo hóa trong lời nói, vậy lại càng không dùng nói. Nhân tình khó trả, nhưng là vô luận là người nào vô thượng đại viên mãn cường giả, phòng chừng vì một kiện vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật trong lời nói kia nhất định hội vui sướng hài lòng khiếm hạ người khác nhân tình. Có lẽ có người sẽ nói như vậy kia U Vương không phải mệt sao? Sự tình kia cũng không phải là như vậy tính, này vô thượng đại viên mãn gì đó, kia cũng phải nhìn dừng ở ai trên tay, dừng ở Lâm Thiên trong tay, đó là đối hắn cực mới có lợi, nhưng là nếu dừng ở U Vương trong tay, vậy không phải ưu việt mà là tai họa. Hơn nữa, vô thượng đại viên mãn cấp bậc gì đó, đó là bình thường nhân có thể chém ra đến uy lực sao? U Vương trong lời nói, Lâm Thiên xem qua hắn thiên phú, hắn có thể đạt tới hồng hoang cấp là đỉnh thiên, như vậy một kiện vô thượng đại viên mãn cấp bậc bảo vật đến trong tay của hắn cũng là lãng phí. Cho dù là U Vương dùng thứ này đổi vô thượng đại viên mãn cấp cường giả nhân tình kia cũng so với không thể theo Lâm Thiên nơi này đổi một cái nhân tình a. Lâm Thiên được thứ này kia nhất định hội đem này một cái nhân tình hoàn trả, nhưng là nếu là khác vô thượng đại viên mãn cường giả trong lời nói có lẽ tùy tiện ứng phó U Vương một chút cũng là được. Mặt khác vô thượng đại viên mãn kia nhất cấp cường giả khởi là U Vương muốn gặp có thể nhìn thấy. Đừng nói vô thượng đại viên mãn, chính là vô thượng cấp cường giả U Vương có thể hay không có như vậy vận khí gặp được đều là một vấn đề. Lâm Thiên tiền bối, ngươi đừng nói cái gì nhân tình không nhân tình, vừa mới nếu không Lâm Thiên tiền bối ta lúc này chỉ sợ đã muốn là bị huyết gia cấp mang đi. Xuống chàng, ta đây trong lòng cũng là rõ ràng. U Vương nói, Lâm Thiên tiền bối, chúng ta bên trong nói đi. Phong Ly nói, Phong Ly huynh, khách khí đi. Lâm Thiên cười khẽ nói, tự nhiên như thế, Phong Ly chính xác nói, nếu là tương đương tốt quan hệ trong lời nói, như vậy nhưng thật ra không có gì, nhưng là Phong Ly cũng rõ ràng, hắn cùng Lâm Thiên quan hệ xem như bình thường, nay Lâm Thiên tu vi đó là xa xa cao hơn hắn, tình huống như vậy hạ tái kêu Lâm Thiên huynh, hắn tự mình đều cảm giác không được tự nhiên, mà nếu người khác nghe xong trong lời nói kia còn có thể cảm giác hắn không biết xấu hổ cấp tự mình trên mặt thiếp vàng. Tùy ngươi đi, Lâm Thiên đạm cười nói, sống vô số ức năm, đối với này đó xưng hô cái gì, Lâm Thiên nhưng thật ra nhìn xem phai nhạt. Nếu là bình thường vô thượng cấp cường giả trong lời nói kia khả năng hội đối vật như vậy nhìn xem có vẻ trọng, nhưng là Lâm Thiên theo một nhân loại bình thường tới thánh nhân đỉnh cấp lại theo thánh nhân đỉnh cấp ngã xuống sau đó trở lại vô thượng cấp rất nhiều gì đó kia nếu còn không có thể xem đạm chính là việc lạ. Kêu Lâm Thiên cũng tùy người khác kêu Lâm Thiên tiền bối, vẫn là giống nhau theo bọn. Góc truyện audio.com, họ, bất quá chính là một cái xưng hô thôi, có chút người trực tiếp gọi hắn Lâm Thiên, khả năng trong nội tâm đối hắn có vẻ tôn kính, nhưng là có chút người, khả năng miệng cung kính kêu, nhưng là nội tâm bên trong, cũng là hoàn toàn không cho là đúng. Phong gia không ít cường giả đều là tán đi, Lâm Thiên hòa Phong Ly còn có hai phong gia cường giả cùng với Vân Lam Ninh Sơn còn có U Vương tới một cái đại sảnh bên trong. Đại sảnh bên trong, vị kia tự nhiên là Lâm Thiên ngồi, tuy rằng Phong Ly là chủ nhưng là hắn cũng không dám tự mình ngồi ở vị kia phía trên. Ninh Sơn, không sai a tu vi nhưng là tăng lên không ít. Lâm Thiên mỉm cười ánh mắt dừng ở Ninh Sơn trên người nói, tại đây những người này chung, hắn cùng Ninh Sơn quan hệ tự nhiên là tốt nhất cùng Vân Lam quan hệ kém một ít mà Phong Ly bọn họ tự nhiên liền càng thiếu chút nữa điểm. Lâm Thiên ta sẽ không gọi ngươi cái gì tiền bối, ngươi cũng không nên sinh khí. Ninh Sơn nói, hắn vẻ mặt bên trong cũng là hơi hơi có chút khẩn trương, này cũng là không có cách nào sự tình cùng Lâm Thiên cũng là hơn 1000 năm không có thấy, mà nay, Lâm Thiên tu vi cư nhiên như vậy cao. Lâm Thiên xua tay nói, không tức giận, ngươi nếu là khách khí ta nhưng thật ra hội tức giận. Ngươi ở hoàng gia quá còn hảo, thượng một lần an bài ngươi đến hoàng gia thời điểm tu vi còn không phải quá mạnh mẽ, cũng không có đã cho ngươi cái gì thứ tốt ngươi cũng không nên trách ta. Lúc này rượu thủy đã muốn là bị tặng đi lên, Ninh Sơn cấp Lâm Thiên ngã một chén rượu nói. Lâm Thiên, ngươi người này bẩn thỉu ta không phải, ta là người như vậy sao? Ở hoàng gia hết thảy đều hảo, lấy phúc của ngươi ta ở hoàng gia đó là quá thật sự thoải mái a. Bất quá ngươi thượng một lần phái đi hai người đi tiếp ta nhưng là đem hoàng gia còn có vạn vật cắt sợ tới mức không nhẹ. Ninh Sơn nói tới đây trên mặt cũng là lộ ra một tia mỉm cười. Nga, sao lại thế này? Lâm Thiên cười hỏi, Màn Long cùng mỹ nữ, lúc trước tiếp Ninh Sơn đã trở lại sau Lâm Thiên cũng là không có đưa bọn họ triệu hồi đến mà là làm cho bọn họ lưu tại Phong Vân Thành, cho bọn hắn mệnh lệnh là, nếu Phong gia cùng Ninh Sơn bọn họ có phiền toái liền giúp một chút. Ninh Sơn cười nói, Hoàng gia gồm Thâu Lang Tông, thực lực tăng không ít Tượng Tông bên trong có mấy có vẻ thân cận Lang Tông tên liền góp lời Vạn Vật Các cao tầng chèn ép một chút Hoàng gia. Vạn Vật Các cao tầng phòng trừng cũng là thấy Hoàng gia hẳn là gõ gõ cho nên, liền đối Hoàng gia áp dụng một ít chèn ép hành động. Nếu không có Lâm Thiên ngươi phái đi qua người trong lời nói, như vậy chèn ép hành động thuận lợi liền đã xong, nhưng là ngươi phái hai huyền hoàng cấp cường giả đi qua nhưng lại làm cho bọn họ giúp một chút Hoàng gia. Ở bọn họ hiển lộ ra thực lực thời điểm kia nhưng là đem Hoàng gia cùng Vạn Vật Các đều là sợ tới mức không nhẹ. Vạn Linh Đại Lục trên mặt thiên cấp cường giả đều là ít hơn gặp, Hoàng gia căn bản là không có thiên cấp cường giả, lúc trước biết Lâm Thiên có thiên cấp cường giả sư tôn thời điểm kia nhưng là cực lực nịnh bợ. Mà Vạn Vật Các trong lời nói, tuy rằng là có thiên cấp cường giả, nhưng là huyền hoàng cấp cường giả, đó là tưởng cũng không muốn tưởng, huyền hoàng cấp như vậy cường giả lại như thế nào hội đãi tại kia dạng thế lực trong vòng. Nếu là tự mình sáng tạo trong lời nói, huyền hoàng cấp cường giả sáng tạo thế lực lại như thế nào khả năng chỉ có như vậy một chút. Một huyền hoàng cấp cường giả liền có vẻ dọa, góc truyện audio.com, người, hai huyền hoàng cấp cường giả xuất hiện, Lâm Thiên cũng là có thể tưởng tượng đến Hoàng gia cùng Vạn Vật Các kia hoàng sợ bộ dáng. Kia một khối khu vực vốn là Vạn Vật Các địa bàn, nhưng là nay Tượng Các cùng Hoàng gia cũng là chuyển biến. Ninh Sơn nói, hai huyền hoàng cấp cường giả xuất hiện, rất nhanh khiến cho Vạn Vật Các chung rất nhiều cường giả trực tiếp chuyển tới Hoàng gia danh nghĩa, Hoàng gia thực lực đó là ngắn ngủn thời gian đã vượt qua Vạn Vật Các mà Vạn Vật Các ở mất đi nhiều như vậy cường giả sau thực lực lập tức luân vì so với Hoàng gia nhược thượng rất nhiều thế lực. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, Hoàng gia sơ giúp hắn, nay tốt như vậy chỗ cũng là nên được. Lâm Thiên, lúc trước nhìn thấy kia hai cường giả thời điểm ta nhưng là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là huyền hoàng cấp cường giả, không nghĩ tới ngươi cư nhiên phái như vậy cường giả đi tiếp ta. Ninh Sơn trong mắt cũng là lộ ra một tia cảm động sắc huyền hoàng cấp cường giả kia ở nội vũ trụ bên trong cũng là được cho có vẻ cường cường giả, hai huyền hoàng cấp cường giả đi tiếp một cái chính là nhân cấp nhân, này đãi ngộ quả thật là tương đương không sai. Đến ta kính ngươi một ly, Ninh Sơn nói, Lâm Thiên mỉm cười cùng Ninh Sơn uống đi lên. Uống qua mấy tuần, Phong Ly bọn họ cũng là biết điều đều là ly khai, Lâm Thiên ý niệm vừa động trong tay xuất hiện ba cái không gian giới chỉ. Ninh Sơn, Vân Lam, U Vương, có chút này nọ các ngươi khả năng dùng. Lâm Thiên nói xong kia ba cái không gian giới chỉ phân biệt đến Ninh Sơn bọn họ ba người trước mặt. Lâm Thiên, này, Ninh Sơn bọn họ thần thức đảo qua trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ kia không gian giới chỉ bên trong, vật phẩm số lượng tương đương nhiều theo bọn họ như bây giờ tu vi thẳng đến thiên cấp tu vi gì đó bên trong đều cũng có, đủ loại vũ khí phòng cụ cùng với có thể khôi phục công lực đan dược cái gì đều cũng có. Lâm Thiên nói, thu đi chính là một ít này nọ thôi, đồ rất tốt ta hiện tại cũng không hảo cho ngươi, đồ không phải luyến tiếc mà là cho các ngươi kia có thể là hại các ngươi, điểm này hy vọng các ngươi hiểu được. Bên trong có vẻ chân quý là kia hé ra ngọc tạp các ngươi nếu gặp được chuyện tương đương khẩn cấp ngay cả Phong gia cũng là xử lý không được nói, như vậy đã đem ngọc tạp bẻ gãy đi. Các ngươi bẻ gãy kia này nọ ta sẽ rất nhanh cảm giác được sau đó tới được. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, đa tạ Lâm Thiên tiền bối. U Vương cung kính nói, có như vậy hé ra này nọ kia có đôi khi thật đúng là tương đương với hơn một cái mệnh, hơn nữa cho dù là hơn một cái mệnh khả năng còn không có kia hé ra này nọ hảo mệnh. U Vương, thu ngươi kia một kiện này nọ chỉ cần ngươi không ra cái gì ngoài ý muốn, ta bảo ngươi cuối cùng đạt tới hồng hoang cấp tu vi. Lâm Thiên nói, bất quá ngươi tự mình cũng tự giác một chút, không cần gặp phải cái gì đại phiền toái đến đây. U Vương lúc này đó là trong lòng mừng như điên, hồng hoang cấp tu vi, đây là nội vũ trụ bên trong vô số người tha thiết ước mơ, huyền hoàng cấp tu vi trong lời nói, U Vương vẫn là có nhất định tự tin tự mình nếu cũng đủ cố gắng có lẽ có thể đạt tới, nhưng là hồng hoang cấp hắn là tưởng đều không có nghĩ tới, nhưng là hiện tại, Lâm Thiên cư nhiên ứng hạ nói như vậy. Tuy rằng không biết Lâm Thiên làm sao đến như vậy tự tin, nhưng là U Vương cũng là cũng không có hoài nghi, Lâm Thiên có thể ở như vậy ngắn ngủn thời gian nội tự mình liền đạt tới. Góc truyện audio.com, như vậy độ cao có lẽ thật là có tương đương cường thủ đoạn. Lâm Thiên, đối với kia này nọ, đã muốn là kiểm tra xong rồi. Tình vũ thanh âm lúc này đột nhiên vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong, hắn ngữ khí luôn luôn là có vẻ bình thản, nhưng là lúc này, Lâm Thiên cư nhiên nghe ra đến, hắn ngữ khí cũng là có một chút kích động. Tình vũ kiểm tra kết quả là như thế nào? Lâm Thiên ngay cả cùng Ninh Sơn bọn họ trò chuyện biên ở trong óc bên trong nói. Cách chương.